Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Tuế Nguyệt Vội Vã. Thượng, băng sơn, nhìn chằm chằm cái kia trong suốt băng sơn, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Trung niên nam tử kia lúc trước đã nói qua, muốn hắn đi qua cái này băng sơn tới không ngừng cảm ngộ tăng thực lực lên. Ta ngược lại muốn nhìn một cái. Cái này băng sơn đến tột cùng có gì đó cổ quái. Phùng Diễm đứng dậy, không tiếp tục để ý tới trung niên nam tử kia, đi thẳng tới cái kia băng sơn phía dưới. Tòa băng sơn này thể tích cũng không lớn, cho thấy trơn chuột, bên trên ẩn chứa một cổ năng lượng đặc thù. Phùng Diễm nhìn chằm chằm tòa băng sơn này, ý thức trực tiếp chìm vào băng sơn ở giữa. Vù vù, một hình ảnh xuất hiện ở Phùng Diễm trong đầu. Trong bức tranh, một mảnh hoang vu thiên địa, tại cái kia hoang vu bên trong, tồn tại hai đạo giống nhau như đúc thân ảnh. Cái này hai bóng người đều là tản ra tia sáng chói mắt. Trên gương mặt tồn tại mông lung khí lưu vờn quanh, để cho người ta thấy không rõ diện mạo. Mà ở hai người này trước mặt, đều có một tòa nguy nga ngọn núi. Ngọn núi kia cực kỳ to lớn dốc đứng. Hai bóng người tại ngọn núi kia trước mặt, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Có thể sau một khắc, hai đạo thân ảnh kia đúng là đồng thời rút đao, nháy mắt đến hai đạo đồng dạng ánh đao bạo cướp mà ra. Đồng dạng ánh đao, đồng dạng khí thế, hai người kia thực lực cũng là giống nhau như đúc. Song khi hai bọn họ ánh đao đồng thời bổ vào cái kia hai tòa nguy nga trên ngọn núi lúc, hiệu quả lại khác xa nhau. Bên trái tòa kia nguy nga ngọn núi bị ánh đao cuộn sạch đến sau đó, liền điên cuồng rung động, theo sát đại lượng toái thạch từ cái kia trên ngọn núi rơi xuống. Ánh đao cuốn sạch qua về sau, cái kia nguy nga ngọn núi dáng dấp mặc dù đã là vô cùng thê thảm, có thể ngọn núi vẫn tồn tại, mà bên phải này tòa đỉnh núi bị ánh đao cuộn sạch mà qua. Trong chốc lát cả ngọn núi chính là từ đỉnh núi bắt đầu, bị trực tiếp chém thành hai khúc. Vù vù, hình tượng tiêu thất. Phùng Diễm ý thức lần nữa hồi phục, chỉ thấy hắn gắt gao cau mày. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là tương đồng đao pháp, tương đồng lực lượng, vì sao một cái chỉ là đem ngọn núi chém thành một bức hình dạng, mà đổi thành một cái nhưng là trực tiếp đem ngọn núi kia chém thành hai khúc? Phùng Diễm đáy lòng tràn đầy không hiểu. Đồng dạng thực lực xuất thủ, thi triển đồng dạng võ học đao pháp, hiệu quả nhưng là khác xa nhau. Mà xem cái kia hai tòa ngọn núi tổn hại trình độ, hiển nhiên cái kia đem ngọn núi chém thành hai khúc đao pháp muốn so với một đao khác pháp đáng sợ nhiều. Hoặc có lẽ là cũng không phải là đao pháp còn đáng sợ hơn, bởi vì vừa rồi hai đạo thân ảnh kia đao pháp rõ ràng đều là giống nhau như đúc, có thể chỉ là bên trong một người đang thi triển đao pháp lúc thêm một ít thủ đoạn đặc biệt đi vào. Mà cái này thủ đoạn đặc biệt, liền để cho hắn đao pháp uy lực đại tăng. Liền cùng Phùng Diễm vừa rồi cùng trung niên nam tử kia giao thủ một dạng. Rõ ràng đồng dạng đao pháp, hắn sức bật vẫn còn so sánh trung niên nam tử kia mạnh lên mấy lần. Có thể kết quả vẫn như cũ là bị trung niên nam tử một đao đánh bại. Hiển nhiên, trung niên nam tử kia đao pháp ở giữa cũng có một chút Phùng Diễm chưa từng biết được đặc thù vận dụng. Cái kia đao pháp ở giữa rốt cuộc là làm cái gì cải biến? Vậy mà làm đao pháp uy lực bỗng ở giữa tăng cường nhiều như vậy lần. Phùng Diễm cau mày, cẩn thận suy tư hồi ức lấy. Rất nhanh, hắn lại là lần nữa đầu nhập cái kia băng sơn trong bức tranh. Mấy fan quan sát hình ảnh kia, có thể kết quả cũng giống nhau. Đồng dạng đao pháp, kết quả khác xa nhau. Mà ở quan sát trên đường, Phùng Diễm cũng không phát hiện một đao kia đem ngọn núi chém thành hai khúc thân ảnh có cái gì đặc biệt cử động, từ động tác ra tay, đến thân hình cử chỉ. Cái kia trong bức tranh hai người đều là giống nhau như đúc. Có thể ra đao hiệu quả về sau chính là khác biệt. Cái kia khôi lỗi có thể đánh bại ta, cũng là tại đao pháp ở giữa gia nhập một ít đặc thù vận dụng. Chỉ là cái này đặc thù vận dụng rốt cuộc cái gì? Ta lại không có nửa điểm manh mối. Phùng Diễm âm thầm than nhẹ. Theo sát hắn may mà chính là tại băng sơn phía dưới ngồi xếp bằng xuống. Ý thức toàn bộ chìm vào cái kia băng sơn ở giữa. Từng lần một không ngừng quan sát cái kia băng sơn ở giữa hình tượng. Ánh mắt của hắn thời khắc chăm chú vào cái kia đem ngọn núi chém thành hai khúc thân ảnh trên người. Nỗ lực từ đạo thân ảnh này động tác ở giữa tìm ra một ít nhỏ bé kẽ hở. Từng lần một quan sát, không ngừng nhiều lần, Phùng Diễm rõ ràng, muốn đánh bại trung niên nam tử kia. Hắn nhất định phải lấy được người sau tại cái kia đao pháp ở giữa đến tột cùng tăng thêm cái gì đặc. Thủ huyền ảo, sau đó hắn cũng nhất định phải lĩnh ngộ loại này huyền ảo. Lại đem cái này loại huyền ảo gia nhập hắn đao pháp ở giữa. Rốt cuộc cái gì? Rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm vẫn không nhúc nhích ngồi ở kia băng sơn phía dưới. Lần lượt nhiều lần quan sát lấy. Xung quanh gió lạnh vẫn là gào thét thổi. Nhưng không cách nào ảnh hưởng Phùng Diễm chút nào. Phùng Diễm toàn tâm đều vùi đầu vào hình ảnh kia cảm ngộ ở giữa. Cái kia đặc thù huyền ảo. Rốt cuộc cái gì? Tại đây dạng dưới hạ thể. Thời gian thì là cấp tốc trôi qua. Coi như Phùng Diễm tại cái kia đệ tam trọng khảo nghiệm ở giữa dãy giụa trên đường. Đông vực chỗ cực sâu hoàn toàn hoang vắng địa vực. Vùng đất này, không chỉ có hoang vắng hơn nữa cực kỳ hẻo lánh. Căn bản không người hỏi thăm. Thậm chí còn tại đây đến nay trăm năm, đều không có nhân loại xuất hiện ở khu vực này bên trên. Vậy mà hôm nay, mảnh này hoang vắng địa vực nhưng là tụ tập đến từ chính huyết ảnh thần phủ. Tiêu Giao Tiên Cung một nhóm lớn cường giả. Những cường giả này, mỗi cái đều là nhân đạo đỉnh đỉnh tiêm tồn tại. Một nhóm lớn cường giả trong hư không gặp lập. Cái kia mịt mờ khí tức mặc dù không có thể phát ra. Nhưng cũng vẫn là nhường không gian xung quanh điên cuồng run rẩy. Mà ở cái này một nhóm lớn cường giả bên trong. Tồn tại hai đạo vĩ ngạn. Khí tức vô cùng cường đại thân ảnh. Tại đây hai bóng người trước mặt. Xung quanh những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả đều là cực kỳ cung kính. Tiêu Diêu Tử, hai chúng ta đại tông phái xuất động nhiều như vậy cường giả. Bận rộn chọn một tháng thời gian. Rốt cục đem cái này trận pháp cho bố trí tới. Cái kia hai đạo vĩ ngạn thân ảnh bên trong. Sắc mặt bình thản có thể hai đầu lông mày rồi lại tản ra nồng nặc bá khí trung niên nam tử mở miệng. Cười nói, Tiêu Diêu Tử, Tiêu Diêu Cung Chủ. Thực lực tại to như vậy đông vực đủ để danh liệt năm vị trí đầu siêu cấp tồn tại. Mà những lời ấy trong lời nói nam, bá khí lộ ra ngoài. Cái kia cổ cửu cư cao vị hình thành cường liệt uy áp. Càng là nói rõ thân phận của hắn. Huyết ảnh thần phủ người cầm quyền. Phủ chủ, huyết linh, cái cũng khó trách. Tại đây hai vị siêu cấp tồn tại trước mặt. Xung quanh những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả đều là có chút run run rẩy rẩy. PS, canh thứ 5 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.